Dị giới liên minh, chương 82, phần thưởng, quân hàm thiếu tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chưa gặp Long, thế nhưng thông qua báo cáo từ Nguyễn Huy Thanh Liêm cực kỳ coi trọng Long có thể trong vòng mấy giây cứu 1.000 con tin khỏi lưỡi hái tử thần, có thể dùng thực lực sơ nguyên cảnh góp công cực lớn trong cuộc chiến với Nova. Có thể không một chút bị thương nào từ thoát khỏi cấm địa của Huyễn Mông Tinh. Mỗi việc làm của Long không gì không là kỳ tích đều khiến Thanh Liêm từ kinh ngạc chấn động và cuối cùng lại chết lặng. Giống như Sơn Tùng, ông không ngờ rằng trên đời lại là có một người có thể sáng tạo tới tận 3 kỳ tích như vậy. Lại thêm tài suy luận và kiến thức uyên thâm về các gia tộc càng khiến Thanh Liêm càng muốn lôi kéo Long về phía mình. Ông tin tưởng nếu như có Long trợ giúp, hư không hình cảnh chắc chắn sẽ phá giải rất nhiều vụ án hóc búa. Đặc biệt hơn nữa, phía sau Long còn có người đó. Nếu như Long với ông quan hệ tốt, ông có thể qua Long mà đạt được sự giúp đỡ của những người đó. Vì thế, khi biết Long là bạn trai của con gái mình, Thanh Liêm không phản đối mà đồng ý cho hai người giao du. Thậm chí ông còn khuyên Thanh Mị cùng Long sớm ngày kết hôn, cho ông có cháu bé, khiến Thanh Mị ngượng ngùng không thôi. Tất nhiên, Thanh Liêm cũng không dễ dàng như vậy mà đồng ý, vừa hay ông nhận được nhiệm vụ SSS cấp này. Ông liền không chút do dự ném nó cho Long. Ông tin tưởng bằng vào trí tuệ thực lực cùng sự am hiểu rõ các gia tộc của Long có thể giải quyết vụ án này. Long và Thanh Mị cũng không biết ý định của Thanh Liêm. Cả hai đều nghĩ rằng Thanh Liêm thật sự muốn kiểm tra con rể tương lai của ông đấy. Thấy Long khiếp sợ như vậy, Thanh Mị trong lòng đắc ý vô cùng. Cái giấy chứng nhân này là cô dùng hết miệng lưỡi, thậm chí là dùng tới bộ dạng moe, làm nũng mới có thể làm Thanh Liêm đồng ý đấy. Cũng phải thôi, hư không hình cảnh quân hàm thiếu. Cha em thật là, đưa cho anh nhiệm vụ khó như vậy mà không có trợ giúp gì. Ít nhất cũng là phải có cái thân phận gì chứ, việc này anh không cần phải lo. Cha em đã chuẩn bị chu đáo rồi. Thanh Mị cười hì hì, sau đó lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái iPad đưa cho Long. Nhận lấy iPad, Long nghi hoặc nhìn xuống. Thế nhưng, rất nhanh hắn trợn tròn mắt có chút khó tin lắp bắp kêu lên. Vâng, Thanh Mị, em nói đây là thật. Chỉ thấy trên iPad là một tờ giấy chứng nhận. Tên, Nguyễn Tuấn Long, chức vụ tổ trưởng Toe Olympian Team, ngành, hư không hình cảnh, quân hàm, thiếu tướng. Long thật sự bị tờ giấy chứng nhận này dọa cho hoảng sợ. Trong ba loại ngành nghề bảo vệ đế quốc nói riêng và đại lục nói chung là cảnh sát, quân đội và hư không hình cảnh thì hư không hình cảnh lên quân hàm khó nhất. Một hư không hình cảnh dù có phấn đấu cả đời cũng khó mà lên được quân hàm thiếu tướng. Lên được chức vị tướng không chỉ có trí tuệ, năng lực suy luận, kinh nghiệm phá án khủng bố mà phải có thực lực độ khí cảnh. Vậy mà hiện tại, Long nhận được một tờ giấy chứng nhận. Trên đó ghi mình quân hàm thiếu tướng. Đây quả thực CMN chưa quá không khoa học. Long thật sự không tài nào tin được. Nếu không phải biết Thanh Liêm là cha đẻ của Thanh Mị, hắn còn tưởng rằng cô đang đùa mình đấy. Thấy Long bộ dạng khiếp sợ như vậy, Thanh Mị trong lòng đắc ý vô cùng. Đây chính là thành quả của mấy ngày cô làm nũng, bán moe mới có thể khiến Thanh Liêm đồng ý đấy. Mà cũng phải, hư không hình cảnh quân hàm thiếu tướng không phải bất kỳ ai cũng đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không hình cảnh có trên mấy trăm ngàn cảnh sát thế nhưng cũng chỉ có mấy chục thiếu tướng mà thôi, cho thấy muốn trở thành thiếu tướng khó như thế nào. Vì thế, cho một tên thiếu niên chỉ có 14 tuổi, thực lực chỉ có sơ nguyên cảnh quân hàm thiếu tướng. Nếu không phải muốn Thanh Mị cầu xin cùng ông muốn cùng Long tạo dựng quan hệ thì cho dù lãnh đạo đề nghị ông cũng không chút nào đồng ý, tất nhiên là thật rồi. Nhưng mà cha nói, giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực trong thời gian làm nhiệm vụ thôi. Nếu nhiệm vụ thành công, quân hàm này sẽ là của anh, còn thất bại, tất nhiên anh sẽ không được cái gì rồi. Thanh Mị cười trả lời. Nghe vậy, Long gật đầu sau đó nghi hoặc hỏi. Cơ mà chức vụ tổ trưởng Toe Olympian Team là gì vậy? Nghe Long nói vậy, Thanh Mị khuôn mặt biến sắc vội vàng cướp lấy chiếc iPad. Nhìn thấy dòng chữ ở tên chức vụ, Thanh Mị há hốc mồm tràn đầy vẻ khó tin lên tiếng. Trời ạ, cha vậy mà giao cho anh chức vụ này. Mặc dù cô biết Long sẽ được phong quân hàm thiếu tướng thế nhưng cũng không biết cha mình sẽ cho Long làm việc gì. Cô chỉ nghĩ Thanh Liêm sẽ cho Long quân hàm thiếu tướng của một ngành bình thường trong hư không hình cảnh mà thôi. Dù sao thực lực tuổi đời của Long không cho phép Thanh Liêm dám đặt những trọng trách lớn lao lên vai Long. Cô thật không ngờ cha cô lại giao cho Long trực vị tổ trưởng Toe Olympian Team, một tổ đội cực kỳ quan trọng và bí mật của đế quốc. Đây thật sự là điều khiến Thanh Mị không thể tin nổi, khiếp sợ vô cùng. Thấy Thanh Mị bộ dạng chấn kinh, Long hoàn toàn không sờ được ý nghĩ của cô. Đang định hỏi thì Thanh Mị đã lên tiếng than thở. thật không ngờ cha em lại cho anh làm tổ trưởng Toe Olympian Team. Nói xong, cười nghịch ngơm, thần bí nhìn Long nói. Còn Toe Olympian Team là gì? Đợi khi anh hoàn thành nhiệm vụ, trở thành tổ trưởng thì sẽ được biết thôi. Thật sự là khiến người khác tò mò a hát, chậc chậc Quân Hàm thiếu tướng, không những thế còn để em tham gia nhiệm vụ này. Cha em thật sự là biết cách điều khiển người khác a hát. Nhiệm vụ này anh không làm không được rồi. Long nhún vai, bộ dạng không để ý chút nào. Thu hồi lại iPad, Long không khỏi ảo não nói. Thanh Liêm để Thanh Mị truyền nhiệm vụ này cho hắn, điều đó chứng tỏ Thanh Mị cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ này. Một nhiệm vụ cấp SSS giao cho một cảnh sát chỉ có thực lực dẫn nguyên cảnh, Long biết đây chính là Thanh Liêm bắt hắn phải tham gia nhiệm vụ này. Mà hắn quả thật không thể không tham gia, dù hắn không quan tâm tới nhiệm vụ thì cũng phải lo lắng cho an nguy của Thanh Mị chứ. Lại thêm phần thưởng lớn như vậy, Long đã hoàn toàn không có cửa từ chối. Mặc dù vậy, Long cũng vô cùng buồn bực, hắn vừa mới được thư giãn mấy ngày lại phải đi làm nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mà đến giờ vẫn không có manh mối gì, một vụ án tràn đầy nguy hiểm. Long thật sự không thể không chán nản, như là biết được tâm tình của Long. Thanh Mị ôm lấy Long nói, ông xã, yên tâm, nhiệm vụ này cần thời gian rất dài, không phải là sớm chiều hoàn thành. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là cứu Nguyễn Huy đã. Như vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Long gật đầu sau đó nhìn cô hỏi, thành phố Hà Bắc tứ đại gia tộc Đinh gia. Sau đó, hai người lại quấn lấy nhau bắt đầu một cuộc đại chiến kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Ôm lấy Thanh Mị đã ngủ say trong lồng ngực mình, Long tâm thần khẽ tiến vào hệ thống, nếu như sắp tới sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ cấp SSS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long cần chuẩn bị thật sẵn sàng không chỉ thực lực mà còn các món trang bị. Tiến vào bên trong hệ thống âm thanh máy móc tràn đầy quen thuộc vang lên. Đinh ẩn dấu nhiệm vụ kích hoạt, ẩn dấu nhiệm vụ phá án. Miêu tả, phá thành công vụ án cấp độ SSS của Nguyễn Thanh Liêm, đồng thời thu hồi lại toàn bộ số phương tiện quân sự đã bị đánh cắp. Chi nhanh nhiệm vụ cứu Nguyễn Huy. Thường, nhìn nhiệm vụ này, Long không khỏi trầm tư một lúc. Hệ thống đưa nhiệm vụ hoàn toàn đều có thể thực hiện được. Do đó, dựa vào miêu tả nhiệm vụ, Long biết được một thông tin quan trọng, toàn bộ số phương tiện quân sự vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá hủy. Nếu mà như vậy, hắn có thể hoàn mỹ ban giao vụ án này cho Thanh Liêm rồi. Đóng đi bảng nhiệm vụ, Long tâm niệm khẽ động, lập tức trước mặt hắn hiện lên một tòa tháp 9 tầng làm bằng vàng ròng tỏa ra hào quang mãnh liệt. Từ trên tòa tháp một cỗ khí tức thần thánh, giống như nó không phải là tòa tháp mà là một vị thần, khiến bất kỳ ai chứng kiến nó đều phải quỳ xuống bái lạy. Đối với uy áp khủng bố từ tòa tháp, Long không chút nào để ý, hắn đi tới, mở cửa tầng một tòa tháp, sau đó tiến vào bên trong. Chào mừng chủ nhân tới tín ngưỡng tháp tầng thứ nhất. Hiện tại số điểm tín ngưỡng của tháp là 20 triệu điểm. Mở ra hình thức mô phỏng thứ 3, khiêu chiến vượt cấp. Nghe âm thanh lạnh như băng vang lên, Long suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh lên tiếng. Mở ra hình thức mô phỏng thứ 3, khiêu chiến vượt cấp. Cấp bậc khiêu chiến, một tên dẫn nguyên cảnh cấp 2 năm. Đã xác nhận, xin đợi trong 3 phút, âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa. Sau đó, không gian xung quanh Long bắt đầu biến đổi. Tín ngưỡng tháp chính là phần thưởng mà Long thu được khi hoàn thành nhiệm vụ, bí mật khu A yêu thú rừng rậm. Tín ngưỡng tháp đẳng cấp gì, Long không biết thế nhưng hắn biết tòa tháp này đẳng cấp hơn hẳn băng hỏa song Long. Rất có thể đạt tới cảnh giới thánh khí trong truyền thuyết. Tại sao? Bởi vì công năng của nó quá mức khủng bố. Tín ngưỡng tháp hấp thu lòng tin, sự sùng kính, hâm mộ của người khác đối với Long, chuyển toàn bộ thành tín ngưỡng điểm. Từ tín ngưỡng điểm, Long có thể đi tới các tầng tiếp theo của tín ngưỡng tháp. Mỗi một tầng đều có một công năng riêng biệt, mà đây cũng chính là lý do tại sao Long lại không tiếc bất kỳ giá nào để thực hiện tham vọng trở thành ông tổ ngành giải trí. Bởi vì đây là con đường dễ dàng nhất để thu được vô số tín ngưỡng điểm. Một người, một tín ngưỡng điểm, tất nhiên, đi đôi với đó chính là thực lực của Long phải có. Với thực lực hiện tại của Long chỉ có thể bước vào tầng 1. Tầng 1 có tên là giả lập thực chiến, với 5 hình thức mô phỏng đánh số từ 1 tới 5. Muốn mở ra một hình thức thì cần một số tín ngưỡng điểm nhất định. Hình thức 1 là 500 điểm, hình thức 2 là 5.000 điểm, hình thức 3 là 50.000 điểm, hình thức 4 là 500.000 điểm và hình thức 5 là 5 triệu điểm. Mỗi hình thức đều sẽ tạo cho Long hoàn cảnh cùng đối thủ với thực lực ứng với hình thức đó. Ví dụ như hình thức 1, Long có thể yêu cầu mấy trăm tên sơ nguyên cảnh xuất hiện cùng hắn PK, hay mấy trăm tên sơ nguyên cảnh nhưng thuộc người đột biến. mặc dù không được điểm thông thạo tướng nhưng thông qua việc không ngừng chiến đấu, Long có thể nhuần nhuyễn sử dụng các bộ kỹ năng với nhau. Kết hợp với nhau sao cho có hiệu quả nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, đối công năng của tầng 1, Long cực kỳ yêu thích. Mấy ngày nay, Long muốn nghỉ ngơi, thư giãn vì thế cũng không tiến nhập vào đây tu luyện. Thế nhưng, nhiệm vụ SSS tới, để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nhất bảo vệ an nguy của mình và Thanh Mị trong khi làm nhiệm vụ. Long không thể không quay lại bắt đầu tu luyện. 3 phút sau, không gian xung quanh Long đã biến đổi thành một đấu trường. Xung quanh là vô số người xem đang hò hét, dù bọn họ chỉ là hình chiếu thế nhưng lại vô cùng sống động. Trước mặt Long lúc này là một tên chiến binh Sparta, trên người tỏa ra khí thế bức người cho thấy thực lực của đối phương ít nhất cũng là dẫn nguyên cảnh. Nhìn tên chiến binh, Long hít một hơi, ánh mắt tràn đầy sát lạnh, rút ra huyết kiếm gầm lên một tiếng, giết, cách trương.